Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 25, Linh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả gì cơ? Lý Hạc Bình ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Thu Dương đang ngồi xếp bằng. Là, Lý Thu Dương có chút bất an, hai tay nắm chặt vạt áo. Bản thân hắn chỉ mới tu luyện mấy đêm đã ngưng tụ được một tia linh khí thai tức, cảm thấy tốc độ này không giống trong sách, sợ rằng mình đã luyện sai công pháp, vội vàng cầm cuốn sách hỏi Lý Hạc Bình. Nghe xong tốc độ tu luyện của Lý Thu Dương, Lý Hạng Bình giật mình, vội vàng cầm lấy cuốn Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp xem đi xem lại, cẩn thận nghiền ngẫm vài lần. Mãi một lúc sau, Lý Hạng Bình mới ngẩng đầu, hỏi hắn có từng ăn gì lạ không? Cẩn thận suy nghĩ, Lý Thu Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng đáp. Mấy năm trước, mấy đứa bạn rủ nhau thi gan, hẹn nhau leo lên núi sau làng. Cuối cùng chỉ có mình con lên được, trên đường không thấy bạn đâu. Chẳng biết từ lúc nào đã lạc đường. Con cứ thế đi mãi, nhìn thấy một gốc cây nhỏ màu xanh biếc, trên đó kết 6-7 quả đỏ rực. Quả ấy đỏ lựng, trông ngon mắt vô cùng. Con thật sự không nhịn được, như ma xui quỷ khiến hái một quả ăn, rồi mơ màng đi xuống núi. Về đến nhà thì ngủ li bì 3 ngày, phụ thân lo lắng phải mời rất nhiều người đến xem. Nghe Lý Thu Dương kể xong, Lý Hạng Bình không khỏi im lặng, vỗ vai hắn, nói. Xem ra, chỉ cần hơn một năm nữa là con có thể ngưng tụ huyền cảnh luôn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Lý Thu Dương, Lý Hạc Bình lại nói tiếp. Nhưng còn một chuyện quan trọng, Lý Thu Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Hạc Bình. Dẫn ta lên núi, tìm xem linh căn kia. Lý Thông Nhai trở về tiểu viện Lê Kinh, vừa bước qua bậc thang trước cửa, đã thấy Liễu Nhu Tuyền ngoan ngoãn ngồi trong sân, hai tay chống cằm, ngây người đếm những mầm cây linh thảo trong vườn. Thấy Lý Thông Nhai bước vào, Liễu Nhu Tuyền vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn hắn, rụt rè lên tiếng. Tiên sư, không cần khách sáo như vậy. Lý Thông Nhai xua tay, ánh mắt lướt nhanh qua đôi lông mày thanh tú của Liễu Nhu Tuyền, mỉm cười nói. Ta chỉ hơn nàng 6-7 tuổi, gọi ta là Thông Nhai là được. Thấy Lý Thông Nhai dễ gần, Liễu Nhu Tuyền cũng thả lỏng hơn, suy nghĩ một chút rồi nói. Thông Nhai ca, Lý Thông Nhai gật đầu. Đứng dậy lấy từ trên giá gỗ trong nhà ra một thanh trúc giản, đưa cho Liễu Nhu Tuyền, nói. Đây là pháp quyết của cảnh giới thai tức, gọi là Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, nàng hãy ở trong sân học thuộc nó, nhớ kỹ chớ truyền ra ngoài. Vâng, Liễu Nhu Tuyền vui mừng đáp, hai tay cung kính nhận lấy trúc giản, cẩn thận ôm vào lòng. Mỗi ngày giờ thìn và giờ thân sẽ có người mang cơm đến, nếu có cần gì, nàng có thể nói với người đó, bảo họ mang đến. Lý Thông Nhai vừa rót trà vừa nói, rót xong hai chén trà nhỏ, lại nói tiếp. Bình thường ta không ở trong viện này, nhưng giờ thìn và giờ thân sẽ đến tưới linh vũ cho vườn linh thảo. Nếu nàng có gì thắc mắc về việc tu luyện, cứ việc hỏi. Nhìn thấy Liễu Nhu Tuyền liên tục gật đầu, Lý Thông Nhai mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đồ dùng và y phục của nhà đã được đưa đến chưa? Đã được đưa đến rồi à? Liễu Nhu Tuyền đáp. Vậy nàng hãy dọn dẹp phòng phía đông mà ở đi, ngày thường chuyên tâm tu luyện, chưa đạt đến huyền cảnh thì đừng ra ngoài. Nàng đã từng đọc sách chưa? Lý Thông Nhai đột nhiên hỏi, hồi nhỏ có đọc qua một chút, cũng biết chút ít chữ. Vậy thì ta không cần phải dạy từng chữ một cho nàng. Nàng hãy đọc qua một lượt, có gì không hiểu thì hỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu Tuyền liên tục đáp ứng, ôm trúc giản chăm chú đọc từng chữ từng câu. Nhìn Liễu Nhu Tuyền cúi đầu đọc Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, Lý Thông Nhai nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng lại suy nghĩ. Đứa nhỏ này đến thôn Lê Kinh, người không quen biết, lại bị nhốt trong cái sân này, mấy năm nay cũng không cần lo chuyện công pháp bị lộ ra ngoài. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng cười ha hà, có người đẩy cửa bước vào sân. Tam đệ, sao huynh lại đến đây? Lý Thông Nhai có chút kinh ngạc lên tiếng, lại thấy Lý Thu Dương đi theo sau Lý Hạng Bình. Vẻ mặt đầy lo lắng. Lý Hạng Bình kể lại chuyện linh căn, Lý Thông Nhai đương nhiên kinh ngạc vô cùng, trong lòng lưu tâm đến Lý Thu Dương hơn, hai người bàn bạc một chút, liền dẫn theo Lý Diệp Sinh và mấy thanh niên trai tráng trong làng lên núi sau. Mùa thu đã sang, núi rừng sau làng tiêu điều, lá rụng đầy đất, thú hoang béo tốt, ẩn mình chuẩn bị ngủ đông. Có bãi lau sậy trù phú. Người dân thôn Lê Kinh từ trước đến nay không mấy mặn mà với ngọn núi sau làng. Cá thịt đã có bãi lau sậy cung cấp, cần gì phải vào rừng sâu mạo hiểm với thú dữ. Vì vậy, người dân thôn Lê Kinh đời đời kiếp kiếp chỉ dựa vào những khu rừng nhỏ dưới chân núi để kiếm củi, dùng cành khô hoặc hoa tuyết tháng 6 để nấu nướng. Những loại cây thấp bé này mọc nhanh, lại dễ kiếm, chỉ khi nào xây nhà mới lên núi đốn gỗ. Bởi vậy, con đường nhỏ trên núi đầy gai góc, dây leo chằng chịt, Lý Thu Dương lại không nhớ rõ đường đi. Mấy thanh niên trai tráng liền cầm dao phát quang, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đi theo sau. Nhị ca, ta có chút nghi hoặc, Lý Hạng Bình nắm tay Lý Thu Dương, quay đầu nhìn Lý Thông Nhai. Sao vậy, huynh nói Tư Nguyên Bạch đã vạch ranh giới cho nhà ta, bên ngoài ranh giới này là đất của người khác. Trước khi nhà ta hưng thịnh, chỉ cần nhà kia phái một tên tu sĩ cảnh giới thai tức đến đây, ai dám không tuân theo. Vậy tại sao nhà ta canh tác ở đây 200 năm, lại không có một tu sĩ nào chịu đến? Chẳng lẽ bọn họ thật sự khinh thường phàm nhân sao? Lý Thông Nhai xoa cằm, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chuyện này ta cũng đã suy nghĩ qua, nghe ý tứ của Tư Huyên Bạch, nơi này mấy trăm năm nay vốn không có linh khí, cho nên không có tài nguyên tu luyện, nên không có tu sĩ nào muốn lãng phí thời gian ở đây. Thứ hai, bên cạnh là Đại Lê Sơn, núi non trùng điệp, trong núi có biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. So với việc ở trong thành thì thoải mái hơn nhiều, Lý Hạng Bình tán thành gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói với Lý Thông Nhai. Đại ca, còn một khả năng tồi tệ hơn, Thanh Chỉ Tông tuy nói là cường đại vô song, nhưng cũng chỉ chiếm được 1/4 nước Việt, xung quanh chẳng lẽ không có kẻ địch mạnh sao? Chỉ sợ là nhà ta đang ở ngay biên giới thế lực của Thanh Chỉ Tông. Hai làng tranh giành nguồn nước, tự nhiên sẽ không có ai muốn trồng trọt ở vùng biên giới, đạo lý cũng giống như vậy. Theo lời Hứa Văn Sơn, phía nam là nước Ngô, Ngô Việt xung đột liên miên, quan hệ giữa các tiên tông phía sau e là cũng chẳng tốt đẹp gì. Lý Thông Nhai trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nói. Quả thật là sơ suất, ngày mai phái người đến dò la kỹ càng xung quanh cổ Lê Đạo, trước tiên phải làm rõ tình cảnh của nhà ta mới là chuyện quan trọng. Chỉ mong nhà ta không phải là ruộng lúa mà Thanh Trì Tông tiện tay gieo trồng ở vùng biên giới. Lý Hạng Bình cười khổ một tiếng, bỗng nghe thấy Lý Diệp Sinh dẫn đầu mấy thanh niên trai tráng mồ hôi nhễ nhại phía trước hô lên. Tiên sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn lớn quá, cách chương.